凡人斗定论。 大爷爷， 汪汪汪汪！爱了， 贪了， 就想无言可归。 Dậy, dậy nhanh. Một loạt thanh âm từ bên cạnh giường truyền tới, làm cho Hàng Lập tỉnh lại từ trong mộng. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt lớn của Trương Thiết ở ngay trước mặt. Hàng Lập giật mình một cái, vội lùi người ra sau. Lúc này hắn mới nhìn rõ chủ nhân của khuôn mặt vừa dọa người hắn, chính là hài đồng Trương Thiết. Mau ăn một chút gì đi, ăn xong cơm chiều còn phải đi gặp mặt lão nữa. Trương Thiết đưa cho Hàng Lập hai cái bánh bao vẫn còn nghi ngút khói. Ngươi từ nơi nào tìm được đồ ăn vậy? Hàng Lập nghe người ra một lúc mới tiếp lấy đồ ăn. Sơn cốc phụ cận có một căn trù phòng, ta thấy có người tại đó lĩnh đồ ăn, liền đi đến đó lấy. Ăn xong mới nhớ ra là ngươi chưa có ăn, liền giúp ngươi mang về hai cái bánh bao mà ăn thôi. Trương Thiết nhìn Hàng Lập cười cười nọ. Đa tạ Trương ca. Hàng Lập trong lòng có chút cảm động, cảm thấy Trương Thiết so với mình trưởng thành hơn. Một tiếng Trương ca không nhìn được thốt lên. Không, không sao, ta ở nhà cũng thường vậy mà. Nhà ta cũng bán quán, nhất thời có điểm chưa quen, trong lòng có chút có chút không thoải mái. Sau này có gì cần ta giúp đỡ cứ nói, ta sẽ cố giúp. Trương Thiết tự hồ có chút ngượng ngập, giọng nói có chút nhỏ dần. Hàng Lập cơm trưa vốn chưa ăn, giờ cảm thấy rất đói, chỉ mấy miếng đã nuốt xong cái bánh bao. Trong chốc lát, cái bánh còn lại cũng đã nằm yên trong bụng hắn rồi. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi gặp mặt lão thôi. Hàng Lập tay xoa xoa bụng, mắt liếc ra ngoài trời, trong lòng án án thời gian, nghĩ đến giờ phải đi gặp mặt lão. Trương Thiết không có ý kiến gì, đi theo Hàng Lập đến phòng của mặt lão. Tại mặt đại phu phòng nội, bốn vách xung quanh chất đầy giá sách. Trên mỗi giá sách lại chất đầy các chủng loại sách. Mặt lão. Mặt đại phu đang dựa lưng vào ghế thái sư, trong tay đang cầm một cuốn sách, tự hồ không chú ý đến hai người vừa đến, cũng không có nghe thấy tiếng chào. Hàng Lập hai người vẫn còn là tiểu hài đồng, thấy mặt đại phu không để ý gì đến bọn hắn, nên cũng không biết làm sao, chỉ dám đứng một bên chờ. Cho đến tận khi Hàng Lập cảm giác tê tê ở chân, mặt đại phu mới từ từ đóng sách, để lên bàn, lạnh nhạt nhìn hai người một loạt, sau đó bưng tách trà lên, uống một ngụm nhỏ, rồi mới mở miệng nói với bọn hắn. Hai người từ hôm qua đã trở thành đệ tử ký danh của ta. Ta sẽ dạy các người kiến thức thường thức về hái thuốc, luyện thuốc. Cũng có thể dạy các người một ít y thuật cứu người, nhưng nhất quyết không dạy các người võ công. Mặt đại phu mặt vô cảm, đưa tách trà trong tay từ từ hạ xuống. Ta có một bộ tu thần diện tính khẩu quyết có thể dạy cho các người, nhưng nó sẽ không giúp cho các người khắc địch chế thắng, nhưng cũng giúp các người cường thân kiện thể. Các người quả thật muốn đi học võ thì có thể đi tìm giáo tập để xin học, ta cũng không phản đối. Nhưng sau nửa năm, ta sẽ chỉ tra khảo tình hình tu luyện khẩu quyết này mà thôi. Nếu như không hợp cách, sẽ giống như những người kia đưa ra ngoài làm ngoại vi đệ tử. Hai người nghe rõ rồi chứ?